Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, tuyệt thế đấu la. Nhìn xem Phất Lan Đức kia phiền muộn khuôn mặt, đại sư mấy người cũng không dễ chịu, không có tiến lên an ủi hắn, Tô Dương thì là lẳng lặng đứng ở một bên, không nói thêm gì, hai tay thả lỏng phía sau. Phất Lan Đức nhìn về phía Tô Dương, có chút thi lễ, nói, lần này, đa tạ Tô Dương đạo sư, nếu không lời nói, ta Sử Lai Khắc học viện mặt mũi liền ném lớn. Khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Tô Dương từ tốn nói, Phất Lan Đức khẽ gật đầu, nhưng là trong lòng vẫn là cảm kích vạn phần đối với Tô Dương tới nói có lẽ là tiện tay mà thôi. Nhưng là đám người lại đều có thể thấy rõ ràng, nếu như không phải Tô Dương lời nói, như vậy Sử Lai Khắc học viện liền thật làm thực bị người đánh ra thanh danh. Như vậy đối với mặt mũi so tiền còn trọng yếu hơn Phất Lan Đức tới nói, vô luận đối phương có phải hay không phong hào đấu la, như vậy hắn cũng tuyệt đối là khó có thể chịu đựng cũng không lâu lắm. Tần Minh cũng đi theo ra, ngươi, Phất Lan Đức than khẽ, nói, ta hôm nay là học viện bồi dưỡng được đến, làm cùng cam khổ, cùng chung hoạn nạn. Tần Minh nói, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Đại sư hỏi, ta không biết, chúng ta tùy tiện tìm có thể tham gia toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu học viện liền có. Thể, chỉ cần có mấy cái này tiểu gia hỏa tại, không sợ chúng ta không thể đông sơn tái khởi. Phất Lan Đức chậm rãi nói, chỉ là Sử Lai Khắc học viện tên tuổi. Đại sư trầm ngâm một chút, nói, chỉ cần có thể máu ngược hoàng gia học viện, cái gì tên tuổi bất danh đầu. Không muốn, Phất Lan Đức trong mắt lóe lên một vòng phẫn nộ tinh mang. Nói, một bên Tô Dương chỉ Phất Lan Đức trên đầu. Phất Lan Đức có chút nghi hoặc, sờ đầu một cái đỉnh. Không có gì nha, xem chữ, Tô Dương mở miệng nói ra. Phất Lan Đức rốt cục ý thức được cái gì, quay đầu đi, bởi vì đám người vốn là dựa vào thiên đấu hoàng thành cửa thành nơi hẻo lánh mà đứng. Tường thành về sau, tự nhiên sẽ có chút thông báo tuyển dụng in ấn quảng cáo loại hình. Một chương to lớn trang giấy dán tại bên cạnh, cũng tại Phất Lan Đức trên đỉnh đầu, xoay đầu lại cũng liền trong nháy mắt thấy rõ phía trên chữ viết. Lam Bá học viện tuyển nhận đạo sư. Lam Bá học viện, Lam Phách. Phất Lan Đức lông mày khẽ nhúc nhích, tựa hồ nhớ tới cái gì, chúng ta đi qua đi. Sau đó tùy ý tìm một cái tên ăn mày. Phất Lan Đức ném một cái ngân hồn tệ, hỏi, người biết Lam Bá học viện ở đâu à? Không biết. Phất Lan Đức, ngoặc kép, Tô Dương, ngoặc kép, giữ chặt kém chút đi đem kia ngân hồn tệ cướp về Phất Lan Đức. Tần Minh nói, ta biết ở đâu, làm sao không nói sớm, ngài cũng không có hỏi ta nha. Phất Lan Đức cảm giác hôm nay là người không may thời gian. Mọi việc không nên, đi theo Tần Minh chỉ dẫn lộ tuyến. Đám người rất nhanh chính là đi tới, nhìn xem phía trên nhất một cái cao lớn môn tường. Phía trên tấm biển bên trên, rồng bay phượng múa viết Lam Bá học viện bốn chữ. Phất Lan Đức ánh mắt có chút phiền muộn, xin hỏi, nơi này tuyển nhận lão sư à? Phất Lan Đức hướng về trước mặt đám người nhìn lại, nơi đó, mấy vị đạo sư bộ dáng cường giả ngồi ở chỗ đó. Nhàm chán loay hoay trong tay giấy bút, nhìn xem mấy người, nói, đương nhiên tuyển nhận. Bất quá đạo sư yêu cầu cần trên 40 cấp, hy vọng có thể thông cảm, cấp 40 cái này cũng không khó, chúng ta nếu như hợp cách về sau, có thể dẫn đầu mấy cái học sinh tiến vào a. Phất Lan Đức hỏi, đương nhiên có thể, đạo sư kia cười cười, nói, bất quá muốn vượt qua 20 cấp mới được, dù sao chúng ta cũng là cao cấp học viện, vậy được rồi. Phất Lan Đức khẽ gật đầu, xin theo thứ tự đến đây báo danh. cũng phóng xuất ra võ hồn lực lượng, cũng tốt để chúng ta có người phân biệt, cũng làm tốt đăng ký. Cái kia trung niên đạo sư cực kỳ khách khí, nhìn xem mấy người, nói, tốt. Phất Lan Đức gật gật đầu, sau đó nói, Phất Lan Đức, võ hồn tứ nhãn miêu ưng, 78 hồn thánh. Thoại âm rơi xuống, kia phụ trách đăng ký đạo sư bàn tay run nhẹ nhẹ một chút. Mực nước nhỏ giọt trên giấy, nhưng là giống như chưa tỉnh. Kinh ngạc nhìn xem Phất Lan Đức bên người một đạo đen như mực quái dị miêu ưng võ hồn. Bảy đạo hồn hoàn quay quanh trên đó, nhường có chút mê muội cảm giác. Đây là thật a, hạnh phúc tới có chút quá mức đột nhiên, mà lại càng là lộ ra không thể tưởng tượng. Ngốc ngốc đem nó ghi lại, trong óc không ngừng sôi trào, cố nén ý mừng, nói, kế tiếp, Triệu Vô Cực, võ hồn đại lực Kim Cương Hùng, 76 cấp chiến hồn thánh. Nếu như nói đối Phất Lan Đức là kinh ngạc, như vậy hiện tại chính là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hai vị hồn thánh gia nhập, không thể nghi ngờ nhường đám người có chút hoa mắt. Phải biết, cho dù là Lam Bá Học Viện viện trưởng, cũng chỉ là hơn 70 cấp mà thôi. Hai tên hồn thánh đã đầy đủ bọn hắn kinh ngạc. Nhưng là tiếp xuống, Thiệu Hâm, 71 cấp, võ hồn đường đậu, Lư Kỳ Bân, 66 cấp, võ hồn tinh La Kỳ, Lý Úc Thung, cấp 63. Mấy vị giám khảo không khỏi có chút ngốc trệ nhìn mọi người một cái một chút. Bình thường khó gặp hồn thánh cường giả, hôm nay vậy mà xuất hiện mấy vị, có chút khom người nói. Mấy vị hồn sư đại nhân thật là làm cho học viện bồng tất sinh huy nha. Cuối cùng, kia giám khảo đem ánh mắt nhìn về phía Tô Dương. Vị này mang theo mặt nạ, không nói một lời cường giả. Không biết vị này hồn sư đại nhân hồn lực cấp bậc là nhiều ít. Đạo sư kia hỏi, cũng là một vị hồn thánh đại nhân a. Tô Dương, 99 cấp, võ hồn, lôi yêu. Tô Dương từ tốn nói, sau đó bên người trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo võ hồn. Kia là một tôn lóe ra tử kim sắc lân phiến dài hơn một trượng thú võ hồn. Lôi yêu khinh thường liếc một chút trước mặt đạo sư, nhưng là cũng không nói thêm gì. Nhiều, nhiều ít cấp, đạo sư kia cho là mình nghe lầm. Nhìn về phía Tô Dương, ánh mắt ngậm lấy một vòng không dám tin. Nhưng là cẩn thận đếm xem một bên lôi yêu võ hồn trên thân hồn hoàn. Chín người hồn hoàn như là cửu luân đại nhật, chiếu rọi ở chung quanh. Thật sự là tuyệt thế đấu la a. Không chỉ là đạo sư kia kinh ngạc bút rơi trên mặt đất. Thậm chí toàn bộ Sử Lai Khắc học viện bên này, cũng đều là trên mặt lấy một vòng khó mà che giấu rung động. Đã sớm biết Tô Dương đạo sư mạnh, nhưng lại không nghĩ tới, mạnh tới mức này, tại ở trong đó, nhất hẳn là bình tĩnh nên là Đường Tam, bởi vì Đường Tam thậm chí biết, Tô Dương đã đạt tới thần lĩnh vực, nhưng lại vẫn như cũ là toàn thân run rẩy, nhìn xem kia đã đại biến bộ dáng lôi yêu võ hồn. Đường Tam trên mặt hiện ra vẻ kích động lộ rõ trên mặt, sau đó nhanh chóng chạy đến lôi yêu trước mặt. Đem ôm chặt lấy, khóc không thành tiếng, lôi yêu thúc thúc, Đường Tam nghẹt ngào nói, tiểu tam tử a, lôi yêu trắng kiện bàn tay vuốt ve Đường Tam đầu bộ. Nhu hòa tinh tế tỉ mỉ, khóc cái gì, phải giống như phụ thân ngươi, làm đỉnh thiên lập địa nam nhân. Đám người xem ngốc, không nghĩ tới Đường Tam vậy mà cùng cái này võ hồn nhận biết. Hơn nữa, còn là rất quen thuộc bộ dáng. Như vậy, Đường Tam phải chăng cũng nhận biết Tô Dương đạo sư? Trong lòng mọi người không ngừng sôi trào. Đại sư cùng Phất Lan Đức nhìn nhau cười một tiếng. Mặc dù kinh ngạc tại Tô Dương thực lực, nhưng là rốt cục không tiếp tục ẩn giấu a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.